Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 112 ta là ai, góc truyện audio.com, Dương Văn Quảng và Bàng Hỉ mang theo hơn 30 người thân thế tốt lại dám liều mạng lại gần đám người sắp tới bờ, trên bè gỗ, bóng người ẩn hiện lay động, bọn hắn đều nằm sát xuống, những người này căn bản không nghĩ đến việc bọn Trần Nguyên đã chế tạo ra vũ khí cung tiễn cự ly xa, rõ ràng không dùng lá chắn hộ thân, ngoài tay cầm cương đao, trên người chính là cung và tên, chỉ chờ bè trúc cập bờ, liền xông lên. Dương Văn Quảng đợi đến buồn bực, hừ nhẹ một tiếng, tùy ý địch nhân tới gần, 5 trượng, 4 trượng, 3 trượng. Bè thứ nhất thoáng cập bờ một tí, hơn 100 người mã tặc lập tức nhảy lên bãi cát cũng không vội tiến công, chăm chú thủ tại chỗ này, chờ bè trúc đến, đón nhóm người thứ hai. Cũng không lâu lắm, nhóm bè trúc thứ hai bắt đầu qua sông, đồng thời thượng du bỗng nhiên truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, chắc là Hồ Tĩnh đã đụng độ với đối thủ. Dương Văn Quảng xem xét thời cơ đã đến, lập tức hô to một tiếng. Giết, trong nháy mắt đá trong rừng cây bay vút ra, đập phá về hướng bè gỗ trên sông. Loại máy ném đá giản dị này, độ chính xác cũng không cao lắm, nhưng đối phó loại bè gỗ giản dị này, thực sự có thể tạo thành lực sát thương, hơn 10 tảng đá bay vào trong sông, hai chiếc bè gỗ lập tức bị nện vỡ vụn ra, cái này lại làm cho đám mã tặc đang qua sông hoảng hốt một hồi. 100 người đã qua sông kia thấy tình thế không đúng, vì để cho huynh đệ đằng sau có thể đi lên, bọn hắn lập tức phát động công kích sông lên hướng rừng cây. Lúc này Trần Nguyên bỗng nhiên cảm giác mình không sợ từ lúc nào, hắn cũng không biết, chỉ là chứng kiến bè gỗ của đối phương lật ra, hắn lập tức biết mình nên thực hành bước kế hoạch thứ hai. Trong rừng cây đột nhiên vang lên tiếng kêu đầy trời, bó đuốc bắt đầu hừng hực cháy, chiếu đỏ nửa bầu trời, lại làm cho những mã tặc đang xông lại hướng này, lập tức kinh hoàng không thôi, không biết đối thủ rốt cuộc bố trí bẫy dập gì, khí thế giảm sút rất nhiều. Trần Nguyên biết, đúng là lúc này, ra lệnh một tiếng, những cung nỏ giản dị kia lập tức bắn ra. Sự thật chứng minh, lực sát thương của những cung nỏ giản dị này quả thật rất có hạn, dù như thế, bắn chúng vào người cũng rất đau. Đám mã tặc lập tức loạn thành một bầy. Dương Văn Quảng bắt lấy thời cơ, mang theo 30 tên tiểu nhị cùng kêu to, hùng hổ phóng tới đội ngũ mã tặc đã hỗn loạn không chịu nổi kia. Tại đây, trong hình thức hỗn chiến, Bàng Hỉ là một con quái vật, chỉ thấy hắn nhảy lên cao cao thoáng một tí đã nhảy vào giữa vòng vây của đối phương. Những mã tặc kia động đao chém hắn, nhưng đao kia chém vào trên người Bàng Hỉ cảm giác không khác gì chém vào một khối sắt. Vốn địch nhân đang kinh hoàng, điều này lại càng làm bọn họ cho rằng mình đã đụng phải ma quỷ. Địch nhân trên bè thứ hai vẫn di chuyển trên sông, bị một khối tảng đá nặng 30 cân đập xuống, rơi hết vào trong nước sông, cái bè gỗ kia chìm nghỉm. Trên mặt đất mã tặc cũng luống cuống, thời điểm đang không biết mình nên tiến lên hay là lui về phía sau, lại một tảng đá bay tới, hơn 10 người lập tức lăn vào trong nước sông. Ngược lại, những địch nhân bờ bên kia kinh mà không loạn, tuy bọn hắn nhìn tình huống bên này không phải rất rõ ràng, nhưng mũi tên lại cứ phóng tới hướng bên này, ý đồ ngăn chặn đầu trận tuyến, để mã tặc trên thuyền có thể đi qua. Góc truyện audio.com. Bọn hắn căn bản không biết đội ngũ bên trong hỗn chiến có 100 người của bọn hắn, lại chỉ có 30 tiểu nhị, cái này trực tiếp đưa đến việc mũi tên bọn hắn phóng tới, phần lớn là làm bị thương huynh đệ nhà mình. A, lại là một hồi tiếng kêu thảm thiết lộn xộn vang lên, chỉ thấy một tảng đá lớn nện xuống sông, cột nước cao hơn một trượng xuất hiện, người trên bè ào ào đổ xuống, rơi hết vào trong nước. Những mã tặc trong nhóm đầu tiên lên bờ kia, xem xét tình thế không đúng, có ít người trong chớp mắt liền chạy trở về, người vừa chạy, Dương Văn Quảng lập tức biết thắng lợi sắp tới rồi. Hắn cầm một cây trường thương, mang theo bọn tiểu nhị xông thẳng lại, đồng thời A Mộc Đại sau lưng bắt đầu hỗ trợ, lập tức xuất lĩnh hơn 50 người cũng đi ra theo tiếng kêu giết. Nếu như nói, mới vừa rồi, còn có mấy tên mã tặc nhìn bọn Dương Văn Quảng ít người có thể cố lấy dũng khí tác chiến, nhưng thời điểm A Mộc Đại mang theo đội ngũ xông lên, dũng khí của những người này cũng lập tức biến mất. Khi bọn hắn để ý tiếng kêu còn nổi lên bốn phía trong rừng cây đối diện, khả năng đối phương còn có rất nhiều nhân mã. Mà bọn tiểu nhị và sa phu thời điểm này lại đầy tinh thần phấn chấn, nguyên một đám không khỏi nghĩ đến, thì ra những mã tặc đuổi mình một ngày một đêm này cũng không quá lợi hại. Kể cả Trần Nguyên, đều có một loại xúc động muốn lao ra đuổi giết một phen. Chiến trường chính là như vậy, thời điểm binh bại như núi đổ, Tôn Vũ tái sinh cũng không cứu sống được ngươi, thời điểm mã tặc bên này sông phát giác không đường bài có thể trốn, ảo ảo nhảy vào trong nước sông, bơi về hướng bờ bên kia, mà mã tặc bên kia còn sót lại hai chiếc bè gỗ thấy tình thế không đúng, vội vàng tới gần, hai bè gỗ không phối hợp tốt, một cái đi phía trái, một cái hướng phải, hai bè gỗ đụng vào nhau rất mạnh, nhất thời lại có người rơi vào trong nước. Những mã tặc kia bơi đến giữa sông rồi, cánh tay bắt được vào bè gỗ, hy vọng có thể tiết kiệm một chút khí lực, nhưng người phía trên sợ hãi ngã loang quăng, ngã hết vào người đám bên dưới, thành ra trên cũng loạn, dưới cũng loạn. Tiểu Nhị và Sa Phu đuổi tới bờ sông, liền dùng cung tiễn giản dị, hoặc là trực quơ lấy hòn đá trên mặt đất ném vào trong nước. Cung tên bay như mưa, công thêm mã tặc sớm đã mỏi mệt, khí thế xuống thấp, rất nhiều người bị đánh chết trong nước sông. Cái sông này chỉ rộng 3-4 trượng, cho hai cái bè ngăn ở phía trước, cũng chặn đường những người kia bơi về, tăng thêm tiếng kêu thảm thiết liên tục lòng người bàng hoàng, mã tặc trong nước không biết ai là ai, trong cơn tức giận liền hô lên. Ném bè đi, những lời này lập tức được rất nhiều người hưởng ứng, dù sao cũng có rất nhiều người ở trong nước, bè dù còn, người cũng rơi xuống, đám mã tặc lúc này mới phá bè, ảo ảo bơi đến bờ bên kia. Trong nước sông chỉ còn lại có vài cây gỗ, còn có hơn 10 thi thể mã tặc trôi nổi. Dương Văn Quảng cũng không dám đánh qua sông, lại dẫn mọi người đánh tới hướng Hồ Tĩnh, mã tặc chỗ đó sớm bị thanh âm huyên náo dưới hạ du ảnh hưởng, có chút không biết làm sao, thế công đại không bằng lúc mới bắt đầu, Hồ Tĩnh mang theo hơn 50 người, chăm chú bảo vệ cho một địa phương tương đối hẹp, cũng không chịu thiệt nhiều. Góc truyện audio.com Dương Văn Quảng mang theo một đám tiểu nhị và sa phu khí thế như cầu vồng chạy đến, không phí bao nhiêu thời gian, đã đuổi hết đám mã tặc xuống sông. Trần Nguyên kiểm kê chiến quả, mình bị thương 31, chết 7, mà mã tặc không tính người bị nện chết trong nước, chỉ thi thể trên bờ, liền đã đạt đến 83 tên, tính toán chắc là tử vong ít nhất ngoài 100 người. Cho dù không làm công tác thống kê người bị thương bên mã tặc, một trận này cũng là toàn thắng. Trần Nguyên bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề này hắn thủy chung chưa từng nghĩ qua, chính mình đi vào Tống Triều, mặc kệ sự tình gì, con đường tiến triển cũng không phải rất như ý, phiền toái luôn không ngừng đi đến, so sánh với nhau, cuộc sống thế kỷ 21 liền thông thuận hơn rất nhiều. Nhưng vì cái gì, các loại ký ức ở thế kỷ 21 chậm rãi giảm đi khỏi đầu mất rồi, so sánh qua trí nhớ của Trần Thế Mỹ lại dần dần rõ ràng hơn, thậm chí hắn có thể cảm giác được hoài niệm của Trần Thế Mỹ đối với Thê Nhi rất mãnh liệt. Vì sao lại như vậy? Trước kia Trần Nguyên từng nghĩ đến bọn hắn, nhưng đây chẳng qua là xuất phát từ trách nhiệm, hoặc là nói, do sợ đối mặt với cậu đầu tràm của Bao Trừng, nhưng hiện tại hắn cảm giác được đó là một loại lo lắng phát ra từ trong tâm, đây rốt cuộc là vì cái gì? Đánh thắng mã tặc tánh mạng vừa mới bảo đảm, trong miệng Trần Nguyên không khỏi nói một câu. Lần này trở về, nhất định phải đón bọn họ đến. Lời vừa ra khỏi miệng, Trần Nguyên lập tức ngây ngẩn cả người, đây là Trần Thế Mỹ nói, hay là mình nói? Còn có một loại cảm giác càng làm cho hắn sợ hãi, hiện tại mình là Trần Nguyên, hay là Trần Thế Mỹ? Cách chương.